Tôi không tìm nó, tôi đến tìm cô để thông báo. Con trai tôi đang ở cùng vị hôn thê của nó, cô đừng có chờ nó nữa, người nó sẽ kết hôn là Tiểu Ninh. Cô dẹp ngay cái mộng tưởng vớ vẩn. Bà ta liếc xéo cô, ánh mắt có bao nhiêu sự khinh thường. Mẹ bể cứng đờ người, lời nói của bà ta chỉ còn đọng lại trong đầu cô một câu, đang ở cùng vị hôn thê. Anh thực sự không về nhà mà lại ở cùng cô ta. Bác Hạo Dương, anh ấy nếu muốn từ bỏ con lập tức sẽ rời đi, nhưng con chỉ tin từ chính miệng anh ấy nói. Vậy tùy cô, mặt dày như cô thì nói cái gì cũng vậy. Con trai tôi sẽ sớm vứt bỏ cô mà chân chính cưới vị hôn thê của nó. Bà ta như rất đắc ý. Có rảnh thì đến xem con trai tôi với con dâu tôi ân ái hạnh phúc, hy vọng không gặp lại cô. Bà ta nói xong liền rời đi, lần này có vẻ rất đắc ý. Bà còn cố ý đánh rơi một tấm danh thiếp xuống đất, bên trên ghi rõ địa điểm, có lẽ là nhà của cô gái Tiểu Ninh gì đó. Ân ái hạnh phúc, lồng ngực bối mê mễ hơi nhói, cô làm sao có thể mạnh mẽ mà chứng kiến, anh có phải đã thay lòng? Cô không yên lòng, cũng theo địa chỉ trên tấm danh thiếp mà tìm đến, cô không tin Hạo Dương là người như vậy. Trong phòng ngủ, người con gái rũ rượi nằm trên giường, kéo chăn che ngang ngực, để lộ xương quai xanh gầy gò. Bối mê mễ nhìn không lầm, cô ta là Tiểu Ninh. Cạch, nam nhân quấn khăn ngang eo đi ra từ phòng tắm, dáng người cao lớn, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng hơn hết, khuôn mặt kia có hóa thành cho cô cũng nhận ra. Hạo Dương. Tim bối mê mễ như vỡ vụn, bao tin tưởng, mơ ước tương lai vì một cảnh tượng cô nhìn thấy mà đổ vỡ. Thời khắc này, cô chỉ muốn mình bất tỉnh, tỉnh lại sẽ không nhớ gì cả. Cô quay người, cả người lảo đảo run rẩy rời đi, khuôn mặt không thần thái. Tiếng giày cao gót lách cách trên nền gạch, Hạo Dương nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, liền thấy thân hình nhỏ nhắn quen thuộc. Anh biết cô đã hiểu lầm, nhưng anh làm sao đuổi theo trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, chỉ hy vọng cô tin tưởng anh. Nếu đã yêu người khác, sao chọn tổn thương em? Nếu chọn cô ấy, sao lại níu kéo em? Nếu đã như vậy, sao duyên phận lại khiến ta gặp lại nhau? Nếu tất cả điều đó là anh muốn, thì xin hãy hạnh phúc, cũng đừng mong gặp lại em. Đó là tất cả những gì bối mê mễ để lại cho Hạo Dương, một mảnh giấy nhỏ hơi nhăn. Cô khóc rất nhiều. Hạo Dương vò nát tờ giấy, cô thật đã rời đi, tất cả vật dụng, quần áo đều trống không. Anh nhất thời lầm lỡ một giây do dự, không đuổi theo cô, lại lầm lỡ mất cô cả đời, anh không cam lòng. Nhìn căn nhà vắng lạnh, anh lại nhớ đến cô, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Mẹ mễ, xin em, đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa. Ngồi gục xuống ghế, anh không biết phải đi tìm cô ở nơi nào. Lúc anh gấp gáp về nhà, chỉ để mong giải thích cho cô lại chọn không tin tưởng anh, mà rời đi, rời xa anh. Hạo Dương như mất đi lý trí, 7 năm trước, anh để mấy cô, bây giờ anh cũng lại để mất cô. Anh không đành lòng, cô gái của anh không được phép rời anh. Sáng nay Cố Mộc Hy không đi làm, vì lý do cô bị sốt, ly bì từ tối hôm đó đến giờ. Boss, cũng tại anh nói bậy bạ, hại tôi hoang mang đến sốt ra nông nỗi này. Cô thì thào, khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng, mê man nhìn người nam nhân đang đo nhiệt độ cho cô. Em ngoan ngoãn nằm yên, cũng tại em quá ngu ngốc. Anh cũng không tâm trạng nào đến công ty, liên tục ở cạnh cô. Cái gì mà ngu ngốc chứ? Em còn chưa hạ sốt, không được nói nhiều. Mau nhắm mắt lại, ngủ thêm chút nữa đi. Anh run cầm nhiệt kế trong áo cô ra, nhìn số hiểu thị mà ra lệnh có chút cương chiều. Tôi muốn nói thêm một câu. Không cần, tôi không muốn nghe. Khi nào khỏe lại, muốn nói gì cũng đều được. Ngoan ngủ đi. Anh vuốt mái tóc cô, lại không nhịn được vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng. Boss, những lời hôm đó tôi nói, có thể rút lại không? Anh ở đi rồi tôi ngủ. Cô cũng thật ngu ngốc, mới bộc lộ hết tâm tư với con sói này. Hôm đó em nói gì? Nói lại xem nào, tôi sẽ suy xét. Anh cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Là tôi nói tôi thích anh, với cả tôi yêu anh ấy. Giọng cô như muỗi kêu. Tôi biết, tôi cũng thích em, yêu em. Ngủ đi, ngủ dậy rồi lại tiếp tục thổ lộ. Tính ngu ngốc của cô vẫn là như cũ, lại một cái kiểu như bị người ta lừa. Cố Mộc Huy ơi là Cố Mộc Huy. Cố Mộc Hy chính thức khỏi bệnh sau một tuần, cô liền trở lại với công việc thư ký. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net